Nhưng bây giờ hắn đã có bỏ gian tà theo chính nghĩa chi ý. Thương Lan Hải lại cũng không dễ ngồi yên không lý đến. Hy vọng bất hủ thần vương có thể từ đại cục cân nhắc. Tha cho hắn một mạng. Vì lắng lại bất hủ thần vương cùng vô gian thần vương lửa giận. Thương Lan Hải nguyện ý dâng ra một số chân bảo vân vân. Vượt quá bất luận người nào dự kiến. Vẻn vẹn vì một cái nhân tộc tu sĩ. Thình lình có 6 vị thần vương biểu lộ thái độ. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by Fanmic. Cách chương.